Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 475, Châu Thí bắt đầu. Tháng 3 thời gian vội vàng mà qua. 32 châu thí tức sắp mở ra. Bởi vì đây là lần thứ nhất tổ chức khoa cử, tăng thêm các châu còn vừa mới trưởng khống, bởi vậy mới dự định theo châu thí bắt đầu. Chờ đến 5 năm một giới về sau, trên cơ bản là theo mỗi quận bắt đầu. Quận thí, châu thí, thi đình. Lý Chính đứng thẳng ở trên hoàng thành, nhìn xuống Ngọc Kinh thành. Bên cạnh là Trương Cư Chính, Trần Cung hai người, Công Đài, Cửu Châu bên ngoài các châu tham gia khoa cử nhân tài như thế nào. Đối với Lý Chính tới nói, khoa cử chế độ không chỉ có thể để Đại Tần hấp thu càng nhiều nhân tài, còn có thể mau sớm để các châu bách tính dung nhập Đại Tần hoàng triều. Cũng tỉ như Minh Tinh hiệu ứng, đã từng các châu nhân tài đều tới tham gia khoa cử. Như vậy các châu bách tính cũng theo đó đối quan phủ tán thành độ đề cao. Tăng thêm Đại Tần hoàng triều các loại phúc lợi chế độ, rõ ràng so đã từng các triều muốn tốt. Chi trước nửa năm là thống nhất sở vực nửa năm, cũng là Đại Tần tuyên truyền hình tượng nửa năm. Theo khoa cử chế độ khai triển, càng ngày càng nhiều danh nhân, nhân tài chảy vào Đại Tần, thiên hạ bách tính thì sẽ từ từ tán thành Đại Tần. Đây cũng là Lý Chính lập tức mở ra khoa cử chế độ một cái nguyên nhân chủ yếu, mà có thể bảo chứng khoa cử bình thường khai triển, mỗi một bước đều có Đại Tần quan viên, tướng lãnh giám khảo. Khoa cử chính là nền tảng lập quốc kế sách, công bình công chính chính là cơ bản nguyên tắc, không thể sai sót. Trọng yếu nhất khoa cử trọng yếu nhất chính là tuyển bạt ra nhân tài. Nhân tài cũng là nhất phương thế lực nền tảng. Mặc dù có vô số nhân kiệt có thể buông xuống, tương lai cương vực sẽ càng lúc càng lớn, nhưng trung hạ tầng quan văn, võ tướng, vẫn như cũ cần đại lượng nhân tài bổ khuyết. Trần Cung hơi hơi suy tư, kết hợp các châu thống kê đi lên tình huống, lộ ra vẻ tươi cười nói: Bệ hạ, lần này khoa cử có thể nói cải biến người trong thiên hạ khái niệm, khai sáng khơi dòng. Phàm là có kiến thức người minh bạch, một khi khoa cử chế độ tiếp tục cử hành đi xuống, Đại Tần đem không thể phá vỡ. Đại Tần bao phủ sở vực đã thành tất nhiên, mà lấy bệ hạ thực lực hoàn toàn có thể trấn áp tứ phương, không người dám phản khoa cử. Muốn chứng minh tài hoa của mình, tất nhiên muốn gia nhập Đại Tần. Sự tình đã lần này nhân tài là nhiều nhất, ngọa hồ tàng long, cạnh tranh kịch liệt. Trương Cư Chính cũng ở một bên tán đồng gật đầu. Thế gia hào môn, các đại thế lực tăng thêm các châu đã từng nhân tài tinh anh, lần thứ nhất khoa cử trạng nguyên ý nghĩa, bọn họ làm sao có thể không biết được. Bởi vậy cạnh tranh đem sẽ đặc biệt kịch liệt. Bởi vì mỗi châu tham gia khoa cử nhân số quá nhiều, tăng thêm võ thí thời gian không cho phép dễ dàng đem khống. Châu thí 7 ngày. Sau đó tại một tháng sau chạy đến Ngọc Kinh thành thi đình. Mỗi châu văn thí 30 người, võ thí 30 người, mà Thiên Châu là lớn nhất châu, nhân tài cũng đem đối ứng nhiều, thì khoa cử tuyển bạt nhân số thì nhiều một chút, văn thí 100 người, võ thí 100 người. Đến mức xa xôi một châu cũng không cần lo lắng không đuổi kịp. Mỗi một cái có thể tham gia thi đình người đều là tinh anh nhân tài. Đại Tần chuyên môn phái tạo hóa cảnh tốc độ cực nhanh phi hành yêu thú tiến về nghênh đón. Tại Lý Chính nhất thống sở vực về sau, Hạng Vũ cùng Lữ Bố, Mã Siêu các tướng lãnh liền đem tất cả yêu mạch sơn lâm dò xét khắp. Bắt được không ít tạo hóa cảnh trở lên yêu thú, âm dương cảnh yêu thú đều có 6 cái. Đại Tần trải qua ngày 30 tháng 3, Đại Tần khoa cử bắt đầu ngày, các châu đô phủ người đông tấp nập. Văn thí là tại một cái phong dày nghiêm cẩn sân bãi. Bên cạnh ngoại trừ quan giám khảo, lính cảnh vệ liền không có những người khác. Mà võ thí thì từ Đại Tần đặc biệt thành lập sân đấu võ. Tất cả mọi người có thể tiến đến quan sát. Trấn thủ tại các châu tinh anh quân đoàn cũng tại sân đấu võ biểu diễn. Duy trì trật tự, nguyên một đám khí huyết ngút trời. Sát khí 10 phần binh lính ánh mắt đạm mạc dò xét chung quanh. Bên ngoài từng mảnh đen nghịt đám người nguyên một đám an phận thủ thường. thì liền đấu võ một số võ sinh cũng giật mình nhìn lấy những binh lính này. Thậm chí có chút võ sinh cảm thấy mình từ nhỏ đã là trấn trên có tên thiên tài. Cũng so ra kém những binh lính này. Đại Tần quả nhiên khủng bố như vậy. Dực Châu Châu Thí, Tiêu Chiến giám khảo võ thí. Võ thí phân hai loại. Một loại đơn giản nhất đấu võ đối chiến. Cũng là bách tính thích xem nhất. Còn có một loại là mô phỏng bàn cát diễn luyện. Thống kê hai loại chỗ được điểm số mà tiến cấp. Sân đấu võ phía trên kịch liệt phi phàm. Cơ hồ đều là tiên thiên cảnh trở lên thiên tài. Mà lại đều là 30 tuổi trở xuống. Các loại hoa lệ chiêu thức trong tay bọn hắn nở rộ. Lôi đài chấn động, mảnh đá bay loạn. Mỗi một lần bạo phát đại chiêu đều có thể gây nên bên ngoài bách tính gieo hò chấn động. Điều này cũng làm cho tại chỗ võ sinh 10 phần ra sức. Mà đồng dạng những cái kia thành danh đã lâu tông sư cảnh cường giả bọn họ là không tham gia. Bởi vì bọn hắn đã bị quan phủ tiếp thu. Có quan chức, Tiêu Chiến ngồi cao chủ đài. Một cỗ tạo hóa cảnh khí tức ngưng luyện hết sức kinh người. Còn bên cạnh Sở Hùng cùng Ngọc Tâm Nghiên cũng tại hai bên an vị. Sở Hùng cùng Ngọc Tâm Nghiên liếc nhau. Nội tâm đều một số ảm đạm. Đại Tần Hoàng Triều khoa cử quả thực cũng là đem tất cả thiên tài đứng đầu đều thu nhập triều đình. Bọn họ những môn phái kia cũng chỉ có thể thu lấy đằng sau một số dựa vào sau thiên tài. Tiếp tục như vậy Đại Tần sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Mà bọn họ cũng không có lòng chú ý phía dưới đấu võ. Bởi vì bọn hắn loáng thoáng nghe được một chút tiếng gió. Sở Hùng nhìn lấy bên cạnh chính đang thưởng thức phía dưới thiên tài giao thủ Tiêu Chiến. Tuy nhiên Tiêu Chiến cùng bọn hắn cùng tuổi. Thậm chí có ít người vẫn còn so sánh Tiêu Chiến lớn. Sở Hùng bọn họ nhìn đến Tiêu Chiến thưởng thức bộ dáng. Cũng không thấy đến có cái gì không đúng kình. Dù sao Đại Tần yêu nghiệt thực sự nhiều lắm. Đặc biệt là những cái kia có thể một mình xuất lĩnh quân đoàn tướng lãnh. Một cái so một cái yêu nghiệt. Bây giờ đều đột phá âm dương cảnh. Huống chi mới 22 tuổi càng khủng bố hơn Tần Hoàng. Tiêu tướng quân, ta nghe nói Tần Hoàng bệ hạ dự định muốn cho môn phái định phẩm cấp là thật sao? Sở Hùng lơ đãng nhìn về phía Tiêu Chiến hỏi. Ngọc Tâm Nghiên đôi mắt đẹp cũng nhìn chăm chú nơi này. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Sở Hùng, khẽ cười nói, không sai, các ngươi đã từng trợ giúp qua bệ hạ sẽ không bạc đãi các ngươi, sớm nói cho các ngươi biết cũng không sao. Khoa cử sau đó, bệ hạ đem về đối sở vực 32 châu bên trong tất cả môn phái, bao quát học viện đều định phẩm cấp, từ cao xuống thấp, vừa tới cửu phẩm. Phàm là thành lập môn phái hoặc là học viện đều cần tiến về quan phủ báo cáo chuẩn bị. T. Tần Hoàng động tác nhanh như vậy à? Lập tức liền muốn chỉnh trị thiên hạ. Sở Hùng trong mắt một vệt chấn kinh lóe qua. Mà Ngọc Tâm Nghiên thì cân nhắc càng sâu xa hơn ảnh hưởng. Một khi cái này phẩm cấp định ra đi. 32 châu các môn phái cùng các học viện cũng sẽ ở Đại Tần trưởng khống phía dưới. Lâu dài đi xuống. Đại Tần ảnh hưởng càng thâm nhập nhân tâm. Đến lúc đó tất cả võ giả đều không thoát khỏi Đại Tần quản chế. Quả nhiên, có thể ngắn như vậy thời gian thống ngự sở vực Tần Hoàng mưu tính sâu xa. Đến mức những môn phái kia học viện không nguyện ý. Ngươi làm trấn thủ tại các loại tinh anh quân đoàn là ăn cơm khô. Mà lại một khi định phẩm cấp, Đại Tần học viện môn phái bảng xếp hạng chính là lớn nhất quyền uy. Rất có thể đến lúc đó thiên hạ bách tính đều sẽ căn cứ dạng này sức ảnh hưởng phán đoán cái. Nào môn phái cường, nhị phẩm muốn hướng nhất phẩm, 4-5 phẩm muốn hướng tam phẩm. Tất cả học viện môn phái đều cần phụ thuộc Đại Tần. Cứ như vậy, cuối cùng được lợi chính là Đại Tần Hoàng Triều. Mà tương lai Ngọc Tâm Nghiên cũng không thể tin được. Còn có người có thể đánh vỡ Đại Tần Hoàng Triều thống trị. Đại Tần Hoàng Triều mấy cái kia cái thế tướng quân thoáng như cây cột chống trời trấn thủ tứ phương. Ai có thể đánh vỡ? Tăng thêm Đại Tần Hoàng Triều điều kiện tốt như vậy. Bách tính an cư lạc nghiệp. Tất cả đỉnh phong nhân tài đều tiến vào Đại Tần Triều Đình. Tương lai Đại Tần đem về lấy tốc độ khủng khiếp cấp tốc phát triển. Thậm chí chẳng mấy chốc sẽ đối phó ngoại vực. Như vậy chính mình phải chăng cũng nên cùng Tần Hoàng thẳng thắn thánh địa sự tình. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.